Chương 405, Đế Hoàng Đại Đạo. Ta chính là Thiên Vũ Tinh Hệ, Vũ Hoàng Thản Nhiên, Vina Y bóng người mở miệng, thanh âm giống như huy hoàng thiên âm, trong nháy mắt liền đem Tần Kiếm Ca tâm thần hấp dẫn tới. Ta chi đạo, đi là Đế Hoàng chi đạo bên trong bá đạo thân là Đế Hoàng, làm nhìn xuống chúng sinh, như ý người hưng thịnh, nghịch người chết mỗi một lời, đều là cái này Vũ Hoàng đối với mình đi Đế Hoàng chi đạo kiến giải, rất được tinh túy. Vũ Hoàng mỗi một câu nói, đều là đưa tới xung quanh chấn động, vô biên thiên âm, không ngừng truyền vào tiến vào Tần Kiếm Ca trong hai. Học theo người Vũ Hoàng kiến giải, Tần Kiếm Ca rất nhanh liền trầm tĩnh với lĩnh ngộ bên trong. Vang dội mà thâm ảo thanh âm, dường như có ngày một bên mộ cổ, có dường như cái kia cự đỉnh hương âm, không ngừng vang vọng ở buồng tim. Vũ Hoàng kiến giải, kết hợp tự thân đối với đạo lĩnh ngộ, trong lúc nhất thời, có vô số tâm đắc bô cờ lên. Đối với mình đi ra đường QNZ càng ngày càng rõ ràng. Lắng động ở trong lòng cảm ngộ, cùng giờ phút này sinh ra cảm ngộ, kết hợp va chạm, chúng phát sinh càng óng ánh đạo quang. Tần Kiếm Ca chính là như vậy cũng không núp ních, ngồi ở tại chỗ lại là khi thì cười to, khi thì nghi hoặc không thôi. Hắn ve mặt hô tờ hoa NZ, rồi lại là như si như say, giống như cái bọt biển, tham lam hấp thu cái này giống như là thủy triều cảm ngộ. Vào giờ phút này, thực lực của hắn cũng không có rõ ràng để bạn, nhưng trên thân cái kia một phần uy thế nhưng càng ngày càng nặng nặng. Nghỉ chân nhìn lại, đây giống như là một vị đứng sừng sững cựu thiên quân vương, quan sát thương sinh, một lời chết, thiên địa băng diệt, sinh linh ngã xuống, một lời sinh, vạn vật trở về đại xá thiên hạ tử phủ bên trong, cái kia một tia đạo tắc ngưng tụ mà thành đế hoàng hư ảnh QNZ càng ngày càng rõ ràng, mỗi một lần cảm ngộ liền sẽ ở phía trên lưu lại một đạo dấu vết, mỗi một lần cũng sẽ ở tử phủ bên trong hất lên vô biên sóng lớn. Hoặc là nói, cái kia đế hoàng hư ảnh trên thân khí tức, đang từ từ hướng Vũ Hoàng áp sát chỉ là hiện lộ một kia khí tức, như phảng phất là có thể trấn áp vạn cổ thanh thiên, quân lâm minh ngông. Tần Kiếm Ca đây chính là từ từ ở hướng Vũ như vậy cảnh giới tới gần. Thiên Kiêu Đại Hội sự tình, đã là ở văn võ bá quan bên trong truyền khắp mở. Nhưng kích động nhất đất không gì bằng là Đại Tần Học Viện công lao được tuyển chọn người. Thời gian như thời gian qua nhanh rất nhanh, 5 ngày, ngay tại trong nháy mắt biến mất rồi biến mất. Đại Tần Học Viện, nơi này là Đại Tần Vương Triều Thiên Tài tụ tập, cũng là Đại Tần tương lai căn cơ. Chỉ bằng những từ nơi này Đại Tần Học Viện kiến tạo cũng có thể thấy được đầu nhập là 10 phần lớn, QNZ đủ để nhìn ra Tần Kiếm Ca đối với nơi này coi trọng trình độ. Tham gia Thiên Kiêu Đại Hội tin tức. Từ lúc năm thiên tri trước cũng đã truyền ra, trong lúc nhất thời càng làm cho Đại Tần Học Viện chấn động không ngớt, thân là Đại Tần người đều là rõ ràng, đây chính là Đại Tần Vương Triều lần thứ nhất tham gia như vậy thịnh hội. Đặc biệt là những cái được tuyển chọn tham gia người, lại càng là kích động không thôi, nếu như có thể đại biểu Đại Tần Vương Triều leo lên thiên kiêu bảng danh sách danh dương thiên hạ, phần này vinh diệu đủ để khinh thường cùng tuổi hạng người. Huống chi, còn có đến từ chính vương quân nhận rõ, lại càng là kích lên bọn họ quyết tâm. Cũng chính là cái này 5 ngày, không ít người ngạc nhiên phát hiện, Đại Tần trong học viện 5 vị thiên tài cũng lại không thấy. Lại là một ngày dưới thời gian trôi qua, ở tụ linh lâu, có 6 người rất sớm chờ người sau. Kinh Kha tiền bối, tên kia còn không có xuất quan sao? Thỉnh thoảng, âm cửu u mở miệng hỏi đến. Hiện tại, khoảng cách thiên kiêu đại hội cũng chỉ là một ngày thời gian, nhưng cái này tụ linh lâu đại môn như cũng là đóng chặt lại, không có chút nào mở ra ý tứ. Cái này làm sao không nhượng nàng có chút nóng nảy hay là chậm thêm trên một ít, khả năng liền muốn không đổi kịp. Vương quân hành sự tất nhiên sẽ có đúng mực, âm cô nương còn kiên trì chờ đợi. Kinh Kha khẽ lắc đầu, ra hiệu âm cửu u không muốn nóng đổi. Vậy được, tuy nói chờ có chút nóng nảy, nhưng nàng cu nở dê thanh sở, Tần Kiếm Ca tuyệt đúng không lại bởi vì bế quan mà lầm một ít chuyện. Còn kẹt đang lúc này, thụ linh lâu đại môn rốt cục bị mở ra. Một người chắp tay mà ra ầm, mọi người nhìn tới, chỉ cảm thấy một cỗ vô hình uy áp, nghiền ép mà đến bá đạo vô song tứ phương thần phục. Cái này một ý nghĩ, lại càng là ở cái kia bôn nở cái so sánh tuổi trẻ người thanh niên trong lòng nhất nhất nẹ qua, trong lòng lại càng là không thể ức chế muốn quỳ rạp xuống Tần Kiếm Ca trước mặt. Sao có thể có chuyện đó? Đại Tần Vương quân uy thế bất phàm, là bọn hắn tôn kính đối tượng, nhưng mà, ở nhìn thấy chân nhân thời gian, lại là phát hiện, hoàn toàn là vượt quá bọn họ tưởng tượng, trong nơi này chỉ là nhất triều chi quân. Có lẽ chỉ có thiên địa chí tôn, cái này mới xứng đáng. Chúc mừng Vương quân Triệu Vân cùng với Kinh Kha tiến lên một bước, cung kính nói. Trong mắt lại càng là hiện lên vẻ vui mừng, Vương quân lại là cường đại cái này đối với bọn hắn mà nói, là càng đáng giá mừng rỡ sự tình. Có chút đột phá A Tần Kiếm Ca cười nhạt một tiếng, ánh mắt thâm thúy, giống như mênh mông tinh không. Ở đại đạo bổn nguyên thế giới bên trong, đầy đủ thời gian 500 năm, rốt cục để hắn đối với đại đạo lĩnh ngộ đạt đến đăng đường nhập thất cảnh giới, chí ít ở sau này đột phá đến cổ thánh trước, không cần lo lắng chính mình lĩnh ngộ không đủ. Thời gian 500 năm, thực lực cũng là thuận theo tự nhiên đột phá đến bản thánh. Tần Kiếm Ca, lại để bản cô nương chờ thời gian dài như vậy, muốn ăn đòn ngay tại Tần Kiếm Ca mừng rỡ thời gian. Một cánh tay ngọc bất chợt tới như kỳ nhưng mà vỗ vào trên đầu hắn. Một thân vương bá chi khí trừ khử trong vô hình, chỉ để lại một mặt biểu tình buồn bực ngươi Tần Kiếm Ca bất đắc dĩ, âm cửu u hắn là tuyệt đối gây không nổi, là tự nhiên đã phu nhân và muội muội trống, hắn có thể phải thi cho thật giỏi lo cân nhắc trong này hậu quả đi thôi mang theo một chút biểu tình buồn bực, trước mặt không gian trong nháy mắt phá toái thay vào đó là bước vào trong không gian.